Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, giết người không thấy máu. Tôn Sách mặt không chân thật đáng tin, đem trường đao trong tay hướng phía trước một đưa, chinh chiến việc cấp bách. Không rảnh chuẩn bị lễ, chỉ có thể lấy thanh đao này thay thế, ngày sau bổ khuyết thêm, phi thường thời kỳ. Thái gia hẳn là sẽ không để ý những chi tiết này à. Thái Cát giật mình, cười khan nói, tướng quân, đây cũng quá qua loa à. Tôn Sách nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt. Hắn vốn là không có trông cậy vào nhẹ nhàng như vậy tiến thái gia, thái quản sự. Thiên tử Tây rời, dân chúng lầm than, gia phụ vì nước khó phấn đấu quên mình. Quân lương đều không thể kịp thời cung ứng, làm sao có thời giờ chuẩn bị sính lễ. Ta cũng không gạt quản sự nói, lần này tới, đề thân là một mặt, mượn lương là một phương diện khác. Hai chuyện này đều rất trọng yếu, ngươi làm được chủ sao? Thái Cát lắc đầu, tướng quân nói đúng, ta xác thực không làm chủ. Lão gia chủ cao tuổi, sớm đã không để ý tới sự tình. Có thể hay không mời tướng quân chờ một hồi, ta lập tức phái người đi Tương Dương thành mời thiếu gia chủ trở về. Tiếp đãi tướng quân, tại chỗ này đợi. Tôn Sách lông mày hất lên, thái gia cái này cánh cửa thật cao a. Ta đến cầu thân, thế mà liền cửa lớn đều không tiến vào, chỉ có thể ở ngoài cửa chờ. Các ngươi là xem thường ta Tôn gia, vẫn là không coi Trương công là chuyện. Thái Cát cái chán thấm ra mồ hôi hột, liên tục chắp tay, tướng quân bớt giận, cũng không phải là có ý đối tướng quân bất kính. Thật sự là trang viên nhỏ hẹp, dùng không được tướng quân những thứ này nhiều hổ sĩ. Còn nữa, thiếu gia chủ không trong trang, ta cũng không dám tự tiện làm chủ. Đã không dám làm chủ, sao không đi xin phép? Lão gia chủ cao tuổi, thiếu gia chủ không trong trang. Chẳng lẽ liền không có người chủ sự sao? Tôn Sách thanh sắc câu lệ, đánh gãy Thái Cát, hắn cũng không phải là thật đến cầu thân. Tôn Kiên cũng không phải cái gì tốt tính khí người, quá khách khí ngược lại không giống, nhanh trở về báo. Trong vòng nửa canh giờ, như không người tới đón, ta liền đem toàn bộ đại quân điều qua đến, giết đi vào. Thái Cát dọa đến khẽ run rẩy. Nhìn một chút nơi xa Ngư Lương Châu quân doanh, không còn dám cùng Tôn Sách nói lý lẽ, chắp tay một cái, vội vàng hồi trang viên. Tôn Sách khoát khoát tay, có người cầm qua một cái ghế gỗ, hắn ngồi xuống, vịn trường đao, nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng Trung, Tổ Mẫu lại trừng to mắt, quan sát tỉ mỉ thái gia trang viên, tìm kiếm đột phá khẩu, chuẩn bị cường công. Thời gian không dài, một chiếc thuyền nhỏ vượt qua miệng thủy, trên thuyền một người một ngựa, lên bờ, kỵ sĩ chở mình lên ngựa, hướng Tương Dương thành vội vã mà đi. Khoái Việt vuốt vuốt trong tay phất trần, ánh mắt lấp lóe, bị Tôn Sách tù binh thám báo quỳ trước mặt hắn, run lẩy bẩy, vừa chạy hồi Tương Dương thành, hắn toàn thân là mồ hôi, hiện tại dừng lại. Gió thổi qua, khắp cả người phát lạnh. Khoái Việt liếc xéo hắn liếc một chút, lạnh nhạt nói, ngươi đi xuống trước điểm đồ vật. Ây, thám báo lỏng một miệng, lui xuống đi. Khoái Việt đứng dậy, vừa đi vừa về chuyển hai vòng, lại ngồi trở lại đi. Lúc này, lại có thám báo đến báo, Tôn Sách lên Thái Châu, bên người chỉ có 200-300 người. Hắn cùng người thái gia nói vài lời, bây giờ đang ở thái gia ngoài cửa chờ lấy đây. Cụ thể nói cái gì? Bọn họ ngăn cách miệng thủy, nghe không được, nhưng là thái gia có người rời đi trang viên, đang chạy về Tương Dương thành. Tôn Sách cũng không có ngăn cản. Khoái Việt khẽ cười một tiếng, đứng dậy chạy tới Lưu Biểu phủ thứ sử. Hắn vào cửa thời điểm, Thái Mạo ngay tại Lưu Biểu trước mặt năn nỉ, gặp hắn tiến đến, vội vàng chào đón, khoái dị độ. Tôn Sách tấn công nhà ta trang viên. ngươi nhanh chóng phát binh cứu viện, bằng không ta Thái gia thì hủy. Thật sao? Khoái Việt không chút hoang mang, hướng Lưu Biểu thi lễ, ở một bên vào chỗ, ta làm sao nghe nói Tôn Sách muốn đi đề thân. Đề thân? Lưu Biểu bị kinh ngạc, nhìn về phía Thái Mạo ánh mắt có chút không đúng. Trước đây không lâu, Thái Mạo còn đưa ra muốn đem tỷ tỷ gả cho hắn làm thiếp. Tại sao lại cùng Tôn gia dính líu quan hệ, mà lại Tôn Sách đi Thái gia đề thân? Dị độ, ngươi từ chỗ nào tới nghe đến? Thái Mạo liền vội vàng cắt đứt Khoái Việt, đây là Tôn Sách ly gian chi kế. Ngươi có thể ngàn vạn không thể tin tưởng, ta Thái gia là cửa gì? Sao có thể cùng Tôn Kiên dạng này gian xảo kiếm khách kết thân? Lại nói, nếu là thật sự có dạng này sự tình, lần trước hắn đi qua Tương Dương, vì sao không đề cập tới? Lưu Biểu trầm ngâm không nói, chuyển hướng Khoái Việt, Khoái Việt không chút hoang mang, khiến người ta đem cái kia hai cái thám báo mang vào, các ngươi đem nhìn đến. Nghe đến, toàn bộ giả sử quân báo cáo một lần, cái kia hai cái thám báo không dám thất lễ. Đem vừa mới hồi báo cho Khoái Việt tình báo lại nói với Lưu Biểu một lần. Cái kia bị bắt thám báo còn chưa nói xong, Lưu Biểu thì sắc mặt thay đổi. Tôn Sách câu nói này mắng quá khó nghe. Hắn vừa mới tuổi gần 50, mà lại được bảo dưỡng rất tốt. Làm sao tại Tôn Sách trong miệng liền thành sắp vào đất người? Tôn Sách nghĩ như vậy, Thái gia có thể hay không cũng nghĩ như vậy. Cho nên lại hối hận. Thái Mạo cũng gấp, cái này là căn bản không có sự tình. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hiện tại rối loạn, tin tức không thông, ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Khoái Việt không nhanh không chậm nói ra. Đức Khuê, ta cũng không có hoài nghi ngươi ý tứ. Ta tin tưởng sứ quân cũng là tín nhiệm ngươi. Nhưng Tôn Sách chỉ đem 200-300 người lên Thái Châu. Lại không có công kích ý tứ, xem ra không hề giống muốn cường công Thái gia. Ngươi cứ nói đi. Thái Mạo nhất thời hoảng, tim đập như trống trầu, mặt nín đến đỏ bừng. Khoái Việt là không có hoài nghi hắn, nhưng cái này so hoài nghi hắn còn muốn đáng sợ. Hắn muốn phản bác đều không thể nào phản bác lên. Nói thật, liền chính hắn đều không dám xác định có chuyện này hay không. Hắn quay người quỳ rạp xuống Lưu Biểu trước mặt, liên tục dập đầu, sứ quân minh giám, Mạo nguyện cùng sứ quân kết thân vượt quá thành tâm thành ý. Tuyệt không hài lòng, Lưu Biểu cũng vô pháp phán đoán, coi như Thái Mạo không có nói sai, người nào có thể bảo chứng Tôn Sách nói cũng là giả. Tôn Kiên là Trương Ôn đồng hương. Vừa mới tại Thảo Đồng đại chiến bên trong lập xuống đại công, càng chiếm cứ Nam Dương. Nếu như nói Trương Ôn muốn đem người nhà giao phó cho hắn, tác hợp hắn cùng Thái gia kết thân cũng không phải là không được. Vấn đề là làm sao bây giờ? Để Thái Mạo hồi đi tiếp đãi Tôn Sách, đây nhất định không được. Nói không chừng Thái gia bởi vậy thì chuyển đầu Tôn Kiên, không cho Thái Mạo trở về. Vậy cũng không được, ngồi nhìn Tôn Sách chiếm Thái Châu, Thái Mạo cũng vô pháp an tâm, phái binh cứu viện Thái gia. Xem ra đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng nhìn Khoái Việt thần sắc, hắn hiển nhiên cũng không ủng hộ điểm này. Dị độ, ngươi có ý kiến gì? Ta tin tưởng Đức Khuê. Khoái Việt đong đưa phất trần, cười khổ nói, ta cảm thấy cái này rất có thể là Tôn Sách một kế. Bất quá, hắn mục đích không phải là Thái gia trang viên. 200-300 người là công không được Thái gia trang viên. Ta cảm thấy hắn là muốn phục kích chúng ta phái ra viện binh. Sứ quân, Tôn Kiên tuy nhiên khinh cuồng dễ giết, nhưng hắn am hiểu dùng binh, tác chiến dũng mãnh. Nếu là ra khỏi thành dã chiến, chúng mai phục, chúng ta có thể không có nhiều ưu thế có thể nói. Lưu Biểu tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhíu mày, Khoái Việt nói rất có lý, theo thành mà thủ, hắn còn có mấy phần chắc chắn, từ bỏ thành trì ưu thế, ra khỏi thành cùng Tôn Kiên quyết chiến. Cái này cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Cùng Tương Dương thất thủ so sánh, thái gia điểm này tổn thất thực sự tính toán không cái gì. Đức Khuê, theo ngươi thì sao? Thái Mạo nhảy lên một cái, chỉ khoái Việt chửi ầm lên, khoái dị độ. Ngươi muốn nhìn ta thái gia cửa nát nhà tan sao? Khoái Việt tiếc rẻ lắc đầu, Đức Khuê, cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi ta mặc dù tuổi tác xê xích nhiều chút, nhưng ta cùng ngươi đồng tâm hợp lực, phụ tá sứ quân, luôn luôn hợp tác vui vẻ. Làm sao lại nhìn lấy ngươi thái gia cửa nát nhà tan đâu? Ta chỉ nói là, Tôn Kiên xảo trá, vì Tương Dương thành an toàn cân nhắc, chúng ta làm cẩn thận là lớn, không thể bên trong hắn mà tính toán. Ngươi yên tâm, ta sẽ tăng số người thám báo, bảo trì giám thị, một khi Tôn Sách có công kích nhà ngươi trang viên dấu hiệu, ta lập tức phái người trợ giúp, như thế nào? Thái Mạo á khẩu không trả lời được, chừng lấy chuyện trò vui vẻ khoái Việt. Phía sau lưng từng trận phát lạnh, khoái dị độ, ngươi mưu kế hay, giết người không thấy máu a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN